Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không hài lòng nhìn hắn, Hạo. Hắn lại nói, ba, bất kỳ ai cũng không được mang cậu ấy đi. Nếu không ai con cũng không nể mặt, cậu thấy tình hình căng thẳng nên muốn cùng hắn thương lượng. Hai người lên phòng cậu mở lời, anh cho tôi về đi. Nếu tôi nói không thì em sẽ bỏ trốn sao? Tôi đánh giá quá thấp em rồi. Nếu hôm nay họ không tới đây chắc là sau khi mở khóa xong em đã chạy khỏi đây rồi. Đúng chứ, y như vậy, anh cho tôi về đi. Bất quá sau khi họ về tôi liền trở lại. Tôi sợ sẽ xảy ra như chuyện lần trước. Sẽ không, nhất định không. Hắn không nói đến bên tủ cạnh giường lấy ra một cái di động đưa cho cậu. Đền cho em, cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, di động đập nát thì hắn đền. Vậy còn cái khác đền được không? Vậy cái kia, em sẽ được về, nhưng, mỗi ngày tôi đều đến đó. Anh không cho tôi tự do được một chút sao? Tính chiếm hữu của tôi mạnh quá thì biết làm sao đây? Biết không thoát được liền nghĩ ra được điều gì đó. À, tình nhân kia của anh bị tôi đánh bầm mặt rồi, có phải đau lòng lắm không? Do cậu ta tự chuốt lấy, thật lòng thì hắn tự lâu đã muốn cho tên đó một trận người không ra người, ma không ra ma nhưng nghĩ y còn giá trị lợi dụng nên cố nén. Suy nghĩ của cậu, mới lúc nãy còn thấy một màn tình cảm, giờ lại phũ phàng như vậy. Tên này rốt cuộc đã từng thật lòng với ai chưa? Sau khi thương lượng cậu đã được hắn đồng ý cho về nhưng vẫn phải làm theo điều kiện hắn đưa ra. Thật ra không cần hỏi ý kiến hắn, trực tiếp nói ba đưa đi là xong. Và lại còn có ba mẹ hắn ở đây, chắc gì hắn dám làm bậy. Suy đi tính lại cậu vẫn là lo xa, nhờ đâu sau này không có họ hắn lại tìm cậu tính sổ thì không xong. Từ lúc biết hắn tới giờ cậu không một lúc nào yên ổn. Khi thì nghĩ cách trốn, lúc thì sợ hắn hại gia đình mình, nhiều lúc lại thấy chi bằng thử chấp nhận hắn luôn cho lành. Nói chuyện với ba mẹ hắn hồi lâu, bà hắn có đề nghị ở lại một đêm vì cũng trễ rồi. Nhưng ba mẹ cậu nói phải về để chuẩn bị mai về quê một chuyến. Cậu theo ba mẹ về khách sạn, lúc ba tính đặt thêm phòng cho cậu thì cậu vội nói. Ơ, bà ơi không cần đâu, con hiện tại muốn về thăm ông nội vài ngày. Ba mẹ về dưới trước được không? Thôi được chắc cũng lâu rồi con chưa về đó. Cứ về đó với ông con. Nhưng mẹ nói trước ba mẹ chỉ ở đây một thời gian thôi. Cho nên con phải tranh thủ sắp xếp ở bên cạnh ba mẹ nhiều một chút. Dạ con biết rồi. Cậu lên đường về nhà, sợ ấn chuông mọi người thức giấc nên leo rào qua luôn. Chuyện này đối với cậu rất đơn giản. Sáng, cậu từ trên lầu bước xuống khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là ông cậu nhìn đến mắt rưng rưng. Minh, con về khi nào? Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn ông đáp. Dạ con về hôm qua, sợ đánh thức mọi người nên con không ấn chuông mà trực tiếp leo vô. Với lại con muốn làm ông bất ngờ mà. Về là tốt, nếu vậy con ăn sáng xong theo ông đến tập đoàn. Ông muốn bàn giao tất cả lại cho con. Dạ, ngạc nhiên cái gì, sớm muộn gì nó cũng là của con. Hiện tại là ông đích thân lên đó xử lý mọi chuyện. Minh à, ông cũng lớn tuổi rồi, con nỡ để ông già này phải một mình chống đỡ cái tập đoàn lớn vậy sao? Một mình, còn ông ấy đâu ạ, cách chương.